Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nhìn nàng thật sự quá cực khổ. Hắn duỗi ngón, điểm huyệt ngủ của nàng, tạm thời làm nàng thoát khỏi cực khổ. Đại hoàn đan, lấy ra một viên, nhét vào miệng nàng, bảo vệ tâm mạch, võ lâm chí bảo, người người cướp đoạt, nhưng trong mắt hắn, không bằng một nụ cười của nàng. Linh dược đại tuyết sơn, có lẽ chân quý, nhưng hắn cũng không thèm khát. Đối với huyền minh, thù và hận, không thể nào hóa giải. Hai người gặp nhau, vẫn là cục diện người chết ta sống. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Còn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục, dàn xếp tốt cho nàng. Hắn lại nhặt lên trường nhuyễn kiếm. Ta cảm ơn ngươi đã không tới quấy rầy lúc nàng đang vượt ải. Để cho nàng thuận lợi hoàn thành, cho nên ta giữ cho ngươi được toàn thây. Ánh mắt của lục huynh đệ tiêu ra, không có cái nào khép lại. Hắn không cho câu trả lời thỏa đáng là không được. Không, ta không muốn đánh rồi. Ngoài dự đoán, huyền minh nói thẳng cự tuyệt. Ta đến Trung Nguyên, chỉ có một mục đích, chính là đưa nàng về Đại Tuyết Sơn, dẫn nàng thành một thành viên chính thức, sau đó thuận lợi vẻ cưới nàng thành nữ nhân của thần vương. Nhưng mà, hình như ta đã làm sai một số chuyện. Thiếu niên, ta thật tự không hiểu cách suy nghĩ của mấy người ngoài núi. Cường giả sinh tồn, quyết định tất cả, đây không phải là chân lý trời ban sao? Tại sao các ngươi lại không làm chuyện quan trọng? Người Trung Nguyên còn có nguyên tắc, đại khái ngươi không hiểu được. Cười tà nịnh, hắn chậm rãi đến gần. Quy tắc trò chơi, đích xác là do cường giả định nghĩa. Có vài người, ngươi không nên đi chọc. Hơn nữa cũng không phải ngươi có khả năng chọc nổi. Huyền Minh, đả thương người của ta. Ngươi còn muốn đi, mặc dù thương tích của bổn tôn vô cùng nặng. Nhưng ngươi chưa chắc nhất kích thất sát. Một chiêu liền diệt, tử thù giữa ngươi và ta. Không ngại chọn ra một ngày. Giải quyết cái khác, kéo thân thể tàn phá. Huyền Minh mất đi lòng tranh đấu. Hắn dùng tốc độ nhanh như quỷ mị lao đến cửa động. Lưu lại một mảnh âm thanh có vẻ yếu đuối. Cách chương.